Linh Tiêu Bảo Điện bất quá chỉ là một kiện chí tôn tiên khí tàn phá, đã tổn hại tại đại kiếp nạn trong đại thế giới rồi. Coi như là nhận được vạn kiếp lôi trì, cũng chỉ là một kiện La Thiên pháp khí cường đại mà thôi. Vật như vậy chúng ta cũng có, vì sao Linh Tiêu Điện các ngươi lại muốn liên lụy đến lợi ích? Tất cả mọi người đều bắt đầu cãi cọ. Cuối cùng, vẫn là quan hệ giữa ngũ đại tôn môn cũng không lớn. Tân Nhiêm Nhân Hoàng hậu tuyển địa vị cao cả Yến Vân Thiên đứng ra nói một câu công đạo. Mặc kệ cuối cùng vạn kiếp lôi trì thuộc về tay ai, đều là chuyện sau khi thành công. Đông Tứ Vực chúng ta thương lượng xử lý sự tình. Hiện tại thứ đồ vật còn chưa tới tay, liền khởi tranh đoạt, thật sự là không nên. Lực lượng địch nhân thập phần cường đại, cái này không cần ta nhiều lời. Chia rẽ tất yếu nhược. Hiện tại ngũ đại tôn môn thất thần vực chúng ta phải đoàn kết lại, tạo thành một sợi dây kết nối vững chắc. Trước tiện đoạt bảo bối này tới tay rồi nói sau. Về phần xử trí như thế nào, sau khi đoạt bảo bối về tay rồi giải quyết. Lúc này mới tạm thời giải quyết phân tranh. Giải quyết phân tranh, nhưng một lớp này bình, lớp kia lại lên, ngũ đại tôn môn lại nổi lên tranh chấp về nhân tuyển. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1315-1316 nuốt hết thời không hồng lưu. Phải biết rằng, việc này không giống như lần trước. Trách nhiệm lần này rất trọng đại, không thể để mất. Tất cả đại tôn môn đều muốn phái nhân viên tinh anh ra tay. Nhiều người ngược lại sẽ làm hỏng việc. Bởi vậy, Ngọc Thái Hư liền đề nghị tất cả tôn môn đều phái ra một gã chân tiên cấp bậc thiên quân. Vài tên tôn giả chiến lực cường đại là xong. Điểm này cũng đã nhận được sự đồng ý của mọi người. Chỉ là phái ra ai? Bởi vì mang tính trọng đại, Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư và Ngọc Thái Huyền đều đi. Thoáng cái ra hai gã thiên quân, lập tức khiến thực lực Linh Tiêu Điện bộc lộ ra. Đại Luân Tự cũng tốt, Giao Trì cũng thế, còn có Long Lôi Cung và Tiên Cung. Chân tiên cấp bậc ngoài thiên quân chỉ có một mà thôi. Chúng ta có một gã thiên quân, hai người các ngươi đều là thiên quân. Coi như là phái ra mấy tên tôn giả bình quân thực lực lại, nhưng vẫn còn có mấy phần cố kỵ trong đó, lại làm ngũ đại tôn môn nhao nhao rối loạn. Bất quá, tình thế lần này, Linh Tiêu Điện thể hiện ra quyết tâm bắt buộc, không nhượng bộ. Cuối cùng, cãi lộn không có kết quả. Ngọc Thái Hư vỗ bàn nói, lần hành động này không thể để mất. Tất cả đại tôn môn đều phái ra lực lượng mạnh nhất, đều không có gì đáng trách. Cho nên, tại vấn đề chọn lựa này, lần thương lượng này không thể thay đổi nữa. Trong lúc này, ý tứ đã rõ ràng, chính là Linh Tiêu Điện chúng ta không quản các ngươi phái ra những người nào, nhưng chúng ta phái người nào cũng không liên quan đến các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người còn có cái gì để ý kiến nữa? Nếu nói nữa thì thật sự dễ đánh nhau. Linh Tiêu Điện lại một lần nữa cho mọi người thấy một bộ mặt vô cùng bá đạo, khiến tất cả các đại tôn môn đều cảm thấy bất đắc dĩ. Tiên Cung thì ngược lại, đối với thái độ này phản phất như không có sao cả. Lão già Thanh Long kia ra khỏi Nhân Hoàng Điện với vẻ mặt nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, ngươi muốn tranh giành thì cứ tranh, dù sao thì đến lúc đó ta phái tiểu tử Chu Báo này ra là được. Thực tế, từ sau khi Chu Báo gia nhập Tiên Cung, bắt đầu làm việc thuận tiện nhiều hơn. Đã có phong cách của một cái gậy quấy phân heo. Trong phương diện chèn ép ứng đối Linh Tiêu Điện, Tiên Cung có thể nói là thành thạo. Không ngoài sở liệu, dạng thời điểm này Tiên Cung chắc chắn sẽ tế pháp bảo này ra đấy. Lựa chọn của Tiên Cung cũng không vượt quá dự liệu Chu Báo. Đặc biệt là dưới tình huống Linh Tiêu Điện vì phái ra tinh nhuệ mà không hề can thiệp vào tất cả chọn lựa của các tôn môn khác, Tiên Cung đương nhiên sẽ tế Chu Báo ra. Chiến lực mạnh mẽ của Chu Báo đã sớm chứng minh qua cuộc chiến với Hồng Thái Hòa trong Vạn Tinh Hải kia. Chu Báo bày ra thủ đoạn cường lực tuyệt đối trước mặt vài tên thiên quân. Chiến lực hắn là chân thật đáng tin đấy. Cho nên, Tiên Cung phái hắn ra, không có gì đáng trách. Khiến Chu Báo để ý chính là một gã thiên quân khác Tiên Cung phái ra, Phượng Cửu Tiên Sinh. Tiên Cung có tứ tượng nhị thập bát tú. Phượng Cửu này trước kia là Chu Tước, một trong tứ tượng. Họ Phượng. Tất cả mọi người gọi hắn là Phượng Cửu Tiên Sinh. 300 năm trước, Phượng Cửu Tiên Sinh này tu luyện sâu trong thời không tại Tiên Cung. Bế quan suốt 300 năm không ra, không hỏi sự tình khác. Hiện tại vì Hoang Nguyên đảo Lôi Đế hành cung kia, hắn rốt cuộc đã xuất quan. Vì Phượng Cửu Tiên Sinh này cũng là một chân tiên cấp bậc thiên quân Tiên Cung bày ra trước mặt ngũ đại tôn môn ngàn năm qua. Thời điểm 300 năm trước, thời điểm Phượng Cửu bế quan, hắn vẫn là tôn giả. Thực lực như tứ tượng. Không thể tưởng được sau 300 năm. Vậy mà đã trở thành một gã thiên quân rồi. Vốn mọi người cho rằng Tiên Cung phái một mình Chu Báo đi là đủ rồi. Ai nghĩ đến lại phái thêm một tên. Một gã Phượng Cửu. Hơn nữa chiến lực Chu Báo lại đỉnh cấp như vậy. Không kém gì Linh Tiêu Điện. Nếu là đặt ở tình huống bình thường, Linh Tiêu Điện đã sớm nhảy dựng lên rồi. Cho dù không phản đối nhưng cũng âm thầm gây khó khăn. Nhưng lúc này, Linh Tiêu Điện vậy mà không có bất kỳ động tác nào. Yên lặng một cách hủy dị. Lúc này lại làm mọi người tâm bất an. Linh Tiêu Điện sẽ không phải là muốn làm trò gì chứ. Đương nhiên, Linh Tiêu Điện khô héo hay không khô héo, chỉ là một sự tình. Tất cả đại tôn môn khác chỉ là âm thầm cảnh giác trong nội tâm mà thôi. Hoang Nguyên đảo kia cũng không phải Đông Tứ vực. Linh Tiêu Điện như thế nào có thể làm ẩu? Tin tức lúc này không chỉ kiếp thiết thần kinh thất thần vực, còn có hải vực. So ra mà nói, hải vực ngược lại là đối thủ khiến người kiêng kỵ nhất. Qua nhiều năm như vậy, tại thất thần vực không còn người thăm dò qua đáy ngọn nguồn hải vực. Thực lực hải vực đến tột cùng mạnh đến mức nào, cũng không người nào biết. Đối với chân tiên cấp bậc thiên quân mà nói, mấy mươi vạn dặm hải vực cũng không thể là chướng ngại. Đối với những tu sĩ tu vi đã đến tôn giả kia, giống như đỉnh phong chân tiên, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít lực lượng phá vỡ hư không. Hơn nữa trên người bọn họ cũng đều có một hai kiện thuần dương pháp khí. Theo Đông Tứ vực đến Hoang Nguyên đảo, không cần phải dùng một La Thiên pháp khí như lúc Chu Báo và một đám gà bắt dùng La Thiên pháp khí trước kia. Hơn nữa còn là một kiện La Thiên pháp khí tính năng công thủ đều cực kỳ kém cỏi. Thiếu chút nữa đã bỏ mình tại hải vực. Lúc này lại bất đồng. Trong Linh Tiêu Điện, hơn 20 người của ngũ đại tôn môn hợp lại, đều là cường giả đỉnh phong tôn giả. Gần 10 tên thiên quân. Chu Báo là một tên tán tiên. kẹp trong đám tu vi gia hỏa cao như vậy lộ ra có chút chướng mắt. Bất quá không ai dám nói nửa chữ không. Mấy năm qua, Chu Báo đã dùng thực lực chứng minh giá trị của mình. Đương nhiên, điều này cũng làm Linh Tiêu Điện Ngọc Thái Hư thầm mắng không thôi. Trong mắt hắn, Chu Báo cũng giống như Vương Xà, đều là người cực không hiểu quy củ, vụng trộm dung luyện chân thân trong hư không, tiến vào thông huyền bí cảnh, không bị tạo hóa kim sách quản chế. Nhân vật như vậy khiến hắn thập phần khó chịu. Trong nội tâm âm thầm nguyền rủa hai tên gia hỏa không hiểu quy củ này tương lai bị lôi kiếp đánh chết. Phản phất chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn tiếc đi hận ý trong lòng. Đối với cảm xúc Ngọc Thái Hư, Chu Báo đương nhiên không thể biết được. Hắn chỉ biết thằng này nhìn mình với ánh mắt bất thiện. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Mặc kệ Ngọc Thái Hư có ác chủ bài dạng gì, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì ác chủ bài trong tay hắn cực kỳ hùng hậu. Hiện tại vấn đề chỉ là nhìn xem có cơ hội gì tốt để triệt để lật tung Linh Tiêu Điện mà thôi. Tốt rồi, người cũng đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu a. Yến Vân Thiên với tư cách là nhân hoàng hậu tuyển, đương nhiên cắm một dùi trong chuyện trọng yếu như vậy, sắm vài một nhân vật cường đại. Bất quá hắn trọng yếu như vậy, tuyệt đối không có khả năng phải tự mình ra trận, chỉ là ở một bên phất cờ hò reo mà thôi. Mặc dù nói tất cả mọi người đều có năng lực phá vỡ hư không, bất quá thực lực cũng có mạnh có yếu. Khoảng cách xa như vậy, coi như là có thể phá vỡ hư không cũng cần hao phí tinh lực thật lớn đấy. Mà hải ngoại hoang nguyên đảo kia cũng không phải là địa phương gì an toàn. Một khi phá vỡ hư không, đến địa đầu, bị tập kích thì làm sao? Bởi vậy, mỗi người đều dựa vào lực lượng của mình mà đến hoang nguyên đảo là một kiện sự tình không thực tế. Lúc này, mấy đại tôn môn Đông Tứ Vực hiển nhiên chuẩn bị thập phần đầy đủ. Sau khi tụ tập tất cả nhân viên lại, một La Thiên pháp khí hiện ra trước mặt bọn họ. Pháp khí này dài ước chừng 3 trượng, cao 1 trượng 5, dĩ nhiên là một La Thiên pháp khí chế thành hình một thuyền lầu. La Thiên pháp khí, bởi vì có được La Thiên không gian, có thể phi hành xuyên thẳng qua hư không, cho nên đại đa số La Thiên pháp khí đều có bộ dáng như phương tiện giao thông trong thế giới. Ví dụ như Chu Báo dùng ngân linh phi xa tại Vạn Tinh Hải, hay như là lần thứ nhất trước đó, thời điểm bay qua hải vực dùng Thái Hư phi châu a. Cái này là một loại đấy. Tất cả đều cùng loại với phương tiện giao thông. Ngược lại là ngân sương thành bảo các loại kia, làm thành cái dạng La Thiên pháp khí, đều là thượng phẩm La Thiên pháp khí. Trước mặt bọn họ làm một tòa lâu thuyền, Thất Thải lâu thuyền, chính là một kiện trung phẩm La Thiên pháp khí. Tuy rằng không so được với Ngân Sương Thành Bảo, nhưng so với Ngọc Nam Thiên Thái Hư Phi Châu, vô luận là phòng ngự hay công kích đều tăng cường sâu sắc. Lên nào! Bảo lâu thuyền Kim Vân Thêu Hoa này chính là La Thiên pháp khí đầy đủ công năng nhất Linh Tiêu Điện chúng ta. Tốc độ cũng là nhanh nhất đấy. Từ nơi này đến hoang nguyên đảo kia bất quá cũng chỉ là mấy hơi thở, nhưng lại có thể giảm mệt nhọc đi đường cho các vị. Sau khi Ngọc Thái Huyền thả ra Thất Thải lâu thuyền, mỉm cười nói, trong giọng nói hiển lộ ra một tia tự hào. Trong ngũ đại tôn môn, cũng chỉ có thực lực và lực lượng như Linh Tiêu Điện là có được vài kiện La Thiên pháp khí. Còn phân loại những La Thiên pháp khí này, chính là pháp khí thích hợp nhất để lựa chọn cho hành động lần này. Theo thanh âm Ngọc Thái Huyền rơi xuống, bảo lâu thuyền Kim Vân thêu hoa kia cũng thả ra hào quang bảy màu như hòa. Sau khi bao phủ đám đông trong kim quang biến mất. 20 tên thiên quân tôn giả cũng đều biến mất theo, xuất hiện trên lâu thuyền kia. Ngọc Thái Hư cầm đầu hướng Yến Vân Thiên khẽ gật đầu. Lâu thuyền kia liền phá vỡ hư không, biến mất giữa không trung Linh Tiêu Điện. Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền này rất rõ ràng có được năng lực xuyên thẳng không gian rất mạnh, thuận lợi xuyên thẳng qua hư không, phản phất như là một đầu ngư linh hoạt trong nước, thoáng cái liền phá vỡ mấy trọng hư không, thẳng hướng về mục tiêu. Xem ra Ngọc Thái Huyền nói thời gian mấy hơi thở liền có thể tới Hoang Nguyên Đảo cũng không phải khoác lác. Con thuyền này quả thật có năng lực như thế. Nhìn bộ dáng linh hoạt của lâu thuyền này, Chu Báo thầm nghĩ trong lòng. Còn không đợi đến khi ý nghĩ hắn chuyển xong, thần sắc liền biến đổi mãnh liệt. Mọi người coi chừng. Oanh! Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền giống như là tàu Titanic đâm vào băng sơn. Cũng không biết đâm vào cái gì. Chấn động mãnh liệt. Đình chỉ tại trong hư không. Phải biết rằng, lâu thuyền đang tiến thẳng qua hư không. Lần này dừng lại, phiền toái đã tới rồi. Tất cả chung quanh đều là thời không hồng lưu, phản phất như sóng lớn. Những cơn sóng lớn tạo thành từ thời không hồng lưu này, trong nháy mắt liền thôn phệ Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền này. Mọi người coi chừng, chúng ta bị cuốn vào trong thời không hồng lưu. Kim Văn Tú Hoa bảo lâu thuyền trong thời không hồng lưu cũng không khác gì với những đội thuyền nhập gió lúc trong hải dương. Hồng lưu bút lên trong thời không. Sóc nảy. Chấn động. La thiên không gian cũng mất đi. May mắn là người trong thuyền đều có tu vi rất cao. Bằng không thì thể cốt đã sớm mệt rã rời trong cơn chấn động kịch liệt này rồi. Ha ha ha ha. Các tên thất thần vực ngu ngốc. Các ngươi đã chậm chậm phiêu lưu trong thời không hồng lưu rồi. Hoang Nguyên Đảo vạn kiếp lôi trì sẽ để lại cho hải vực chúng ta đến đào móc a. Đây là một sự tình khiến người thập phần nhất trướng giái. Ngọc Thái Huyền cảm giác như có lửa thiêu trên mặt mình. Nóng lên. Phát trướng. Mới vừa rồi còn khoe khoang con thuyền này tốt cỡ nào trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt liền đã gặp trở ngại. Bị cuốn vào trong thời không hồng lưu. Điều này thật sự đến quá nhanh. Phản phất như vẽ trước mặt. Bất quá. May mắn là trong thất thải lâu thuyền này có La Thiên không gian tồn tại. Cho nên, vô luận là lầu thuyền này lăn lóc quay cuồng như thế nào, bên trong La Thiên không gian đều sẽ không xuất hiện tình huống sốc nảy gì. Mặt mũi của hắn mới không bị mất hết. Bất quá, cho dù con thuyền này là một kiện trung phẩm La Thiên pháp khí, nhưng bên trong thời không hồng lưu này, hào quang bảy màu bảo vệ quanh thân cũng nhận lấy áp lực cực lớn. Phải biết rằng, trong thời không hồng lưu này, không chỉ đối mặt với nước lũ như sóng biển nơi cự hải, đồng thời còn đối mặt với phong bạo vô tận trong không trung. Những phong bạo và thời không hồng lưu này căn vốn cũng không phải là một khái niệm. Nhưng cả hai phối hợp lại, La Thiên pháp khí cũng có chút chịu không được. Không tốt, chúng ta bị cuốn đến một bề ngoài thời không. Trong thất thải lâu thuyền chấn động kịch liệt một hồi. Bị cuốn vào một không gian trong không tê. Rơn. Nơn. Gơn. Phong bạo không có. Nước lũ cũng không có.

nhóm tôn giả không nói. Những thiên quân kia cũng đều có thể nắm chắc có thể ngăn lại trong 3 canh giờ. Nhưng không thể làm hoàn mỹ. Nhẹ nhàng như vậy giống như chu báo. Không thể. Hơn phân nửa thực lực của hắn đến từ sông chùy trên tay hắn. 1 canh giờ trôi qua. Thời gian dần trôi. Mọi người cũng minh bạch. Đồng thời với thực lực chu báo chấn nhiếp. Ánh mắt của bọn hắn chủ yếu đặt lên thượng diện sông chùy trên tay chu báo. Ta nghe nói cái búa kia là luyện chế ra từ một kiện tiên khí phân liệt đấy. Gia hỏa trên lâu thuyền. Không phải thiên quân thì là tôn giả. Mỗi một gã đều là quyền cao chức trọng. Đương nhiên cũng thập phần linh thông tin tức. Đối với ân oán giữa chu báo và thiên ngoại thần sơn. Bọn hắn cũng tin tường. Thông thiên đại thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1318-1319 không linh ngọc nhũ. Vì chuyện này, có thể nói là thiên ngoại thần sơn đã ném đi thể diện thật lớn. Không chỉ mất đi một kiện tiên khí, chết một nhi tử sơn chủ. Sơn chủ tu vi thiên quân của bọn hắn vậy mà cũng xuống đài ảm đạm. Có thể nói, đây là một điều chấn động thất thần vực nhất. Cũng là nguyên nhân mà những tên thiên quân này khách khí với chu báo như vậy. Tiểu tử này chẳng những có chiến lực cường đại, lại thập phần khác thường. Giống như là một thùng thuốc nổ vậy. Đụng một cái là bạo tạc. Ngẫm lại, chỉ cần là người có chút đầu óc liền không phải lèm nhèm trùng kích siêu cấp tôn môn thiên ngoại thần sơn như hắn. Thiên ngoại thần sơn không phải minh nghĩa kinh viện. Đây chính là tôn môn cao cấp nhất Tây Tam Vực. Hơn nữa sơn môn bọn hắn ẩn giấu trong không trung trùng trùng điệp điệp. Như vậy mà tiểu tử chu báo này còn không buông tha. Đánh đến tận cửa. Toàn thân trở ra. Cái này là mình chọc phải hắn. Bị hắn đại náo như vậy, mặt mũi kia có thể ném đi được rồi. Bọn hắn có thể không gánh nổi người này. Ngọc Thái Hư cũng không có tham dự công tác chữa trị lâu thuyền. Hắn chỉ ngồi trên ghế của mình, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào sông chùy trên tay chu báo. Lực lượng thuần túy. Xem ra lộ tuyến tiểu tử này đúng là lực lượng thuần túy. Thật đúng là phiền toái. Nếu một ngày thật sự đối phó với hắn, đối với một thân thực lực của hắn, xác thực là khó chơi. Nhưng quan trọng nhất là cặp búa kia. Thiên ngoại thần sơn. Đồ vô dụng. Vứt bỏ tiên khí của chính mình. Còn không dám phóng nửa cái rắm. Bằng không mà nói. Tiểu tử này như thế nào lại hung hăng càng quấy như vậy. Tốc độ phát triển của hắn thật sự là quá nhanh. Thực lực tăng trưởng cũng thập phần uể dị. Nhất định có bí mật gì tại thân. Xem ra chuyện này về sau phải quyết định. Hoặc là triệt để kéo hắn qua. Hoặc là triệt để tiêu diệt hắn. Tuyệt không tồn tại loại khả năng thứ ba. Hạ quyết tâm. Ngọc Thái Hư âm thầm nắm thật chặt nắm đấm của mình. Trong nội tâm đã bắt đầu nghĩ kế hoạch làm thế nào để đối phó với uy hiếp từ tên quái thai chu báo này. Đối đãi với người có khả năng sinh ra uy hiếp với linh tiêu điện, biện pháp tốt nhất là chiêu dụ hoặc là tiêu diệt hắn. Đối với loại sự tình này, đối với linh tiêu điện mà nói thì cũng không xa lạ gì, bọn hắn đã trải qua vô số lần. Quá trình quật khởi của chu báo có thể nói là quỷ dị. Lúc mới bắt đầu cũng không khiến bọn hắn quá coi trọng. Đến thời điểm bọn hắn coi trọng thì lại phát hiện. Nếu như không trả một giá cực lớn, chỉ sợ không thể hàng phục được người này. mà đợi đến lúc Ngọc Thái Hư quyết định mang theo thuần dương pháp khí trong nhà tự mình đi tiêu diệt hắn, lại càng bất đắc dĩ phát hiện chính mình làm không hết rồi. Cái này khiến hắn buồn bực càng thêm phiền muộn. Nhưng thực lực Chu Báo đã phát triển đến mức này rồi. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Cũng không thể biết rõ không được rồi còn cố gắng. Đây cũng không phải là tác pháp của Ngọc Thái Hư hắn. Vận khí tiên cung tốt a. Vậy mà tìm được thủ hạ cường lực như vậy. Nhưng lại chỉ mới là thông huyền bí cảnh. Xem ra trong mấy trăm năm này, tiên cung không cần buồn rồi. Hơn nữa nếu tiểu tử này thật sự vượt qua hư không lôi kiếp, thành tựu chân tiên nghiệp vị. Ha ha! Không thể nói trước tiên cung sẽ trở thành tân quý thất thần vượt rồi. Mọi người thấy Chu Báo uy phong lẫm lẫm, cảm khái trong nội tâm. Trong cái thế giới này, nói cho cùng là thực lực vi tôn đấy. Chu Báo biểu hiện ra thực lực khiến bọn hắn chịu phục, khiến bọn hắn kiên kỵ. Cái này mới có thể. Hơn nữa bọn hắn còn thấy từ đó hy vọng đối kháng với Linh Tiêu Điện bá quyền. Điều này đối với tứ đại tôn môn khác mà nói, đích thật là một tin tức không tệ. Đặc biệt là Lan Lâu bà kia. Thậm chí nghĩ trong nội tâm có nên khiến Cơ Dạ Nguyệt tiếp cận Chu Báo nhiều hơn hay không. Không thể nói trước qua một đoạn thời gian, hai nhà liền thân càng thêm thân. Hai nha làm một nhà nữa nha. Đương nhiên, loại chuyện này nàng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lâu Lan bà này không có ý tứ bán đi nữ đệ tử nhà mình. Cơ Dạ Nguyệt thiên tư trác tuyệt, ngàn năm khó gặp. Cũng chỉ nhân vật yêu nghiệt như Chu Báo mới có thể để nàng xếp xuống dưới. Bằng không mà nói, hiện tại chỉ sợ cả giới tu sĩ đã sắp xếp Cơ Dạ Nguyệt là đệ nhất thiên tài. Thời gian dần trôi, những tâm tư khác nhau của mọi người về biểu hiện dũng mãnh phi thường của Chu Báo cũng trôi qua. Thẳng đến ba canh giờ sau, Kim Văn Tú Hoa Bảo Lâu thuyền này rốt cục đã khôi phục lại bình thường. Thất thải hào quang lại chớp động lên ánh sáng chói lọi mỹ lệ lần nữa. Lúc này Chu Báo mới trở lại thuyền. Tốt rồi, xuyên qua thời không đi à nha, tuy rằng thạch đầu tại đây không khó đối phó, nhưng số lượng thật quá nhiều. Chu Báo phàn nàn. Mọi người thấy vẻ mặt khó chịu của hắn, đều nở nụ cười. Vũ Dương Vương ngươi cảm thấy bọn chúng dễ đối phó. Nếu đổi lại thành chúng ta, chỉ sợ là phí sức chín trâu hai hổ cũng không thể xua đuổi sạch sẽ như ngươi a. Một gã tôn giả cười hắc hắc trong giọng nói rõ ràng mang theo ý tứ vuốt mông ngựa. Rầm rầm rầm. Lúc Chu Báo vừa xuất hiện trên thuyền, lại có vài chục khỏa mạch thạch hung hăng va vào lầu thuyền. Thất thải hào quang dao động, ngăn cản được loại trùng kích cường đại này. Ngọc Thái Huyền cũng không muốn ngốc ngốc ở lại địa phương quỷ quái này. Trực tiếp khởi động lực lượng xuyên thẳng hư không của lâu thuyền, đi ra khỏi không gian này. Oanh! Vừa mới xuyên qua hư không này, một tiếng bạo nổ liền truyền đến tai mọi người. Sau đó, lâu thuyền vậy mà lại sốc nảy lên. Lúc này, so với lần bị sốc nảy do nước lũ thời không cuốn còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí ảnh hưởng đến la thiên không gian trong lâu thuyền này. Này, các ngươi làm cái gì mà thuyền hỏng rồi? Lúc này, cuốn họng Chu Báo kêu lên quái dị. Linh Tiêu Điện đứng đầu ngũ đại tôn môn cũng không thể luôn lừa gạt chúng ta a. Ngọc Thái Hư mãnh liệt đứng lên, thanh khí lóm lên trên mặt, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Chu Báo, cuối cùng cưỡng ép cơn giận xuống, nói: Lúc chúng ta bị cuốn vào nước lũ thời không đã bắt đầu mất phương hướng tại không trung thiên giới vô tận này rồi. Hiện tại chúng ta lâm vào một thời không mê cuộc. Muốn tìm được lối ra thì phải tốn một ít thời gian. Tại đây không phải chỗ bình thường. Nơi này là khu vực do nước lũ thời không và phong bạo thời không tạo thành. Cho nên so với vừa rồi thì phiền toái hơn một chút. Mọi người yên tâm. Chúng ta rất nhanh sẽ xuyên qua một không gian vòng xoáy này. Vòng xoáy thời không. Nói thì đơn giản. Nhưng chân chính đối mặt. Thật sự là một kiện sự tình khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Cho dù người trên thuyền không phải là thiên quân thì cũng là tôn giả. Nhưng thời điểm bọn hắn chính thức đối mặt với kiệt tác của thiên nhiên, cũng không khỏi thật sự run sợ trong lòng. Vòng xoáy màu đen cực lớn hoành che vạn dặm, chậm chạp lưu chuyển. Kim văn tú hoa bảo lâu thuyền lớn nhỏ mấy trượng phản phất như là một mảnh lá khô trong vòng xoáy này. Gian nan bôn ba giữa chấn động trong thời không cực lớn này. Thời gian dần qua. Xuyên qua ngọn ngòn vòng xoáy cổ quái này. Đứng lại. Nhưng đồng thời lực lượng thời không cường đại lại vạn vẹo trước mặt. Lâu thuyền lăn lộn liên tục. Mọi người trên thuyền chỉ cấm thấy rung động lắc lư. Tòa lâu thuyền này tùy thời đều phản phất như mệt mỏi rã rời. Khiến lòng người bất an. Ầm. Bỗng nhiên tầm đó. Lại có một tiếng vang thật lớn truyền vào tai một người. Chu báo đưa mắt xem xét. Chỉ thấy ngang vòng xoáy vạn dặm kia. Cuối cùng. Ở sâu bên trong. Vậy mà bắt đầu toát ra tương đợt khí thể màu ngà sữa. Những khí thể này đậm đặc như thế. Đã có dấu hiệu hóa khí thành dịch rồi. Trên thực tế, đợt khí thể sinh ra kế tiếp đã không phải là sương mù màu ngà sữa nữa, mà là chất lỏng chính thức rồi. Không linh ngọc nhũ, dĩ nhiên là không linh ngọc nhũ. Chứng kiến sương mù màu ngà sữa này, lúc mới bắt đầu mọi người còn ngạc nhiên không có cảm giác gì. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Long Lôi cung thiên nguyên cương phản phất như ý thức được cái gì. Kinh hô kêu lên. Mới làm mọi người hồi tỉnh lại. Không linh ngọc nhũ a. Điều này sao có thể, tại sao lại có không linh ngọc nhũ này? Thiên quân tôn giả trên thuyền đều ngây người. Không linh ngọc nhũ. Là kỳ vật trong thiên địa. Nghiêm khắc mà nói. Hẳn là một loại nguyên khí trong thiên địa. Bất quá. Đó cũng không phải là nguyên khí bình thường. Chỉ tại một vài địa phương cực kỳ hiếm thấy mới thai nghén ra không linh. Là một loại của quý hiếm thấy. Tác dụng so với phù quan sát khí không sai biệt lắm. Đều là nguyên khí thuộc tính không gian. Nhưng hiệu năng của không linh này so với phù quan sát khí thì cường đại hơn rất nhiều. Cái phù quan sát khí kia chỉ có thể trợ giúp Chu Báo tu luyện ra tam giới tiểu Na Di. Nhưng nếu Chu Báo muốn tu luyện vạn giới tiểu Na Di, như vậy, phù quan sát khí đã có thể không đủ rồi. Hiện tại Chu Báo chỉ hiểu được một ít nguyên lý vạn giới đại Na Di. Nhưng để chuyển dời trong đại thế giới, hay trong mấy tiểu thế giới gần nhau, cái này cũng không phải là kỹ xảo của hắn thuần thục đến cỡ nào. Cũng không phải phù quan sát khí thần diệu ra sao. Cái này thuần túy chỉ là lực lý giải đối với không gian của hắn đã được cải thiện lớn. Đồng thời lại quan hệ với một thân mang lực. Xuyên qua hư không. Đây hoàn toàn là lực lượng xé rách không gian của Chu Báo. Nhưng là, nếu như đạt được không linh ngọc nhũ này, tình huống hoàn toàn không giống với lúc trước. Hắn có thể xuyên qua không gian mà không tốn chút sức nào. đồng thời còn có thể mượn nhờ thuộc tính đặc tình của không linh ngọc nhũ, lý giải sâu sắc pháp tắc không gian. Cuối cùng, thậm chí còn có thể đẩy hoàn toàn chư thiên vạn giới bên trong tam thiên đại đạo ra. Chư thiên vạn giới là những thứ cơ bản nhất của tam thiên đại đạo, là những pháp môn trụ cột của tam thiên đại đạo. Nếu như có thể đẩy ngược những pháp môn này ra ngoài, nắm giữ trong tay, đối với phát triển tương lai của Chu Báo sẽ có ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Tại thời điểm Chu Báo vượt qua 6 lần lôi kiếp đạt tới cấp bậc thiên quân, thậm chí có thể mượn nhờ lý giải pháp tắc, dung nhập trọn đại thế giới vào trong bản tôn thiên địa của chính mình, bình định địa hỏa thủy phong. Đương nhiên, đây đều là một nguyện vọng cực kỳ mỹ hảo, cũng là một trạng thái lý tưởng. Tại tu vi hủy tiên dung nạp đại thế giới, chỉ là một truyền thuyết mỹ diệu. Từ thượng cổ đến hiện thế, cho tới bây giờ đều không nghe nói có ai trải qua chuyện như vậy. Những cái này cũng đã kéo xa. Vô luận nói như thế nào, những không linh ngọc nhũ tiến ra từ trong vòng xoáy dũng mãnh kia chính là thứ đồ vật vô cùng trân quý, căn bản không thể nhìn thấy tại thất thần vực. Cho dù là trong hải vực vô tận cũng cực kỳ thư thớt. Ở đâu như bên trong vòng xoáy này, phản phất đồng dạng như rau cải trắng, không cần tiền để mua, khắp nơi đều là. Chỉ cần chụp tới là có một bó to. Rốt cuộc, có người nhịn không được, thân hình một gã tôn giả của Long Lôi cung lóe lên mãnh liệt. Một đạo vầng sáng màu vàng nhạt xuất thân từ thân thể hắn, trong nháy mắt liền xuyên qua La Thiên không gian kim văn tú hoa bảo lâu thuyền, xuất hiện ở bên ngoài thuyền. Trong tay cầm một cái bình sứ ngọc, một vòng miệng bình. Chỉ thấy miệng bình kia lòi ra một tầm ánh sáng màu vàng, hướng về không linh ngọc nhũ tráo tới. Không linh ngọc nhũ và ánh sáng màu vàng vừa tiếp xúc, liền lập tức bị ánh sáng màu vàng nuốt mất. Mọi người xem đều thập phần hâm mộ. Nhiều người sau khi nghe tin lập tức hành động, chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Ngoại trừ những tôn giả vừa rồi nhảy ra bên ngoài, vài tên gia hỏa thực lực tu vi mạnh nhất cũng không có nhúc nhích lấy một cái. Hơn nữa bộ dáng nhìn những tên tôn giả kia như những người sắp chết, coi như là Long Lôi cung nguyên thiên quân thiên quân, sắc mặt cũng lạnh như băng, mang theo một tia lạnh ý cười nhạt. Người này là một trong những Long Lôi cung thái thượng trưởng lão. Đối mặt với hấp dẫn thật không ngờ không chịu nổi, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, liền trực tiếp lao ra ngoài. Bình sứ ngọc nhỏ kia là chuẩn bị để thu thập bảo bối trong lôi đế hành cung, cũng không phải để hắn thu nhập không linh ngọc nhũ ở chỗ này. Huống chi, không linh ngọc nhũ này như thế nào dễ dàng bắt được như vậy? Nếu quả thật dễ dàng như vậy mà nói, tầm 10 tên thiên quân ở đây đã sớm lao ra rồi, còn chờ đám tôn giả nho nhỏ các ngươi lao ra sao? Quả nhiên, thời điểm một tên tôn giả đang cao hứng thu nhập không linh ngọc nhũ vô cùng vô tận, không linh ngọc nhũ đã hóa thành dịch thể kia rốt cục đã đi tới bên cạnh hắn. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Còn không đợi hắn kịp phản ứng, những không linh ngọc nhũ này liền bao trùm toàn thân hắn, trong nháy mắt đã cắt thân thể hắn thành từng khối. Một chân tiên cấp bậc tôn giả cứ như vậy bị không linh ngọc nhũ tinh khiết phanh thây. Không linh ngọc nhũ đã ngưng tụ thành dịch thể còn có một tên khác, gọi là ngọc đao, là một trong những thứ sắc bén nhất trong thiên địa. Cắt không gian giống như là cắt đậu hũ,